Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phá hủy. Tọa trấn hơn thế nơi hồn điện phân điện hai vị tôn lão tiên sau bị tru diệt. Điện chủ Tần Thiên linh hồn càng là rơi vào rồi tiêu chiến trong tay. Phân điện bên trong, mặc dù còn có rất ít mấy tên đấu tông cấp bậc hộ pháp, nhưng đối mặt tiêu chiến cùng thiên hỏa tôn giả hai vị đấu tôn thời gian, sự chống cự của bọn họ cũng không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đấu tôn cùng đấu tông sự chênh lệch lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Tiêu chiến giết bọn họ, chỉ cần một đòn, cũng không phải một người một đòn, mà là một đòn giết chết bọn họ tất cả mọi người. Sau khi tiêu chiến vừa mới chính thức bước chân vào chỗ này hồn điện phân điện bên trong, ở giữa, tiêu chiến lại gặp một ít hồn điện người tập kích. Có điều cùng phía trước những người kia như thế, đều bị tiêu chiến cho tru diệt. Hắn mang theo Vân Vận một đường tiến lên, hướng về màu đen lớn điện nơi sâu xa mà đi. Rốt cục, ở qua lại quá đen kịt hành lang, đi tới lớn điện phần cuối. Một mảnh hùng vĩ quảng trường, ánh vào con mắt của bọn họ bên trong. Trên quảng trường, cao to trăm trượng màu đen trụ đá, kinh thiên mà đứng. Trên trụ đá, che kín vô số quỷ dị phù văn. Từng đạo đen kịt dây khóa từ trong trụ đá kéo dài mà ra, giao nhau phác họa ở mảnh này quảng trường giữa không trung. Mà ở những này xích sắt phần cuối, lờ lững từng cái ánh sáng hơi yếu quang đoàn. Những thứ này là, Vân Vận nhìn quang đoàn bên trong, như ẩn như hiện bóng người. Trong đó có chút bóng người cho nàng một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Hiển nhiên, những này linh hồn, vô cùng mạnh mẽ, đều là hồn điện người bắt được linh hồn. Tiêu chiến liếc mắt một cái nói, hồn điện nóng lòng với thu thập linh hồn, nhưng cũng không phải là tất cả linh hồn đều có thể vào được bọn họ chi nhãn. Trước mắt những này linh hồn đều khá là mạnh mẽ, có điều đáng tiếc, tối cường giả cũng bất quá cửu tinh đấu tông, trong đó cũng không đấu tôn cấp bậc linh hồn. Có điều cũng không kỳ quái, nơi này chỉ là hồn điện một chỗ địa sát điện phân điện thôi. Tọa trấn ở đây tôn lão tần trời cũng chỉ là tứ tinh đấu tôn thực lực. Mà thật sự có đấu tôn cấp bậc linh hồn, cũng sớm đã bị hồn điện đổi vận đến Trung Châu bên kia phân điện, hoặc là giao lại cho thiên cương điện bên kia. Dù sao, ngoại trừ có thể vì là hồn điện sử dụng linh hồn thể ở ngoài, còn lại linh hồn thể, cuối cùng đều sẽ bị đưa đến hồn điện tổng bộ, dùng để chiết xuất ra linh hồn bản nguyên. Đáng tiếc, tiêu chiến cũng không có nắm giữ loại năng lực này. Loại này chiết xuất linh hồn bản nguyên, mượn linh hồn bản nguyên tăng cường linh hồn cường độ năng lực, trên thực tế là bắt nguồn từ hư vô thôn viêm. Tiêu chiến tuy rằng có một loại dị hỏa, nhưng âm dương song viêm cũng không có biện pháp đi cùng hư vô thôn viêm so sánh với. Ở cắn nuốt thôn linh tộc vị cuối cùng tộc trưởng sau khi, hư vô thôn viêm thôn phệ năng lực cơ hồ đạt đến trước nay chưa có cấp độ. Không chỉ có thể thôn phệ đấu đế gia tộc huyết mạch chi lực, càng là có thể thôn phệ linh hồn bản nguyên, mượn lớn mạnh bản thân. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chính là dựa vào hư vô thôn viêm tử hỏa chi lực, đem linh hồn tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn cấp độ. Hư vô thôn viêm càng là thôn phệ vô số linh hồn bản nguyên, đạt đến đế cảnh cấp độ. Có điều, tiêu chiến mặc dù không cách nào mượn những này linh hồn thể bản nguyên lực đến lớn mạnh linh hồn của chính mình, những này linh hồn thể đối với hắn mà nói, nhưng cũng là luyện chế khôi lỗi tốt đẹp vật liệu. Hắn tiện tay vung lên, cầm cố những này linh hồn phong ấn dồn dập phá vụn. Tất cả linh hồn thể trước sau bay vào tiêu chiến từ tần thiên trên người thu được hồn túi bên trong. Sau khi, hắn lại đang hồn điện tìm một phen, ngoại trừ linh hồn thể ở ngoài, chỗ này hồn điện phân điện bên trong, đúng là có không ít thứ tốt, tỉ như cao giai ma thú ma hạch các loại. Những thứ đồ này đều là hồn điện hộ pháp ở thu thập linh hồn sau khi thuận lợi bắt được. Đợi được giải quyết xong tất cả những thứ này sau, Tiêu Chiến mới lại dẫn Vân Vận từ trong đó đi ra. Lớn ngoài điện đầu, Thiên Hỏa Tôn giả lẳng lặng chờ. Thấy Tiêu Chiến đi ra, hỏi, kết thúc. Tiêu Chiến gật gật đầu. Tập kích hồn điện phân điện, tuy nói có mấy phần gây hấn hồn tộc ý tứ ở trong đó, nhưng không thể không nói, thu hoạch khá dồi dào. Không nói rất nhiều linh hồn thể, chỉ nói riêng những này hồn điện người thân thể, đặc biệt là đấu tông cấp bậc thân thể, còn có hai cái đấu tôn cấp bậc thân thể, đều là một phần quý báu vật liệu. Nói như thế, dĩ vãng Tiêu Chiến đúng là có chút lãng phí. Dù sao, đấu tông cấp bậc thân thể, coi như không đem ra luyện chế khôi lỗi, cũng là phục sinh sinh hồn vật liệu một trong. Sau khi Tiêu Chiến lần thứ hai lấy ra chiến mâu, biểu hiện nghiêm nghị, cuồn cuộn thiên địa chi lực bị dẫn dắt mà đến. Theo hắn chiến mâu mấy lần vung lên, kinh khủng thế tiến công liên tiếp không ngừng rơi vào hồn điện phân điện bên trên. Đem chỗ này đen kịt lớn điện cho triệt để phá hủy. Hồn điện ngoại trừ thu thập linh hồn ở ngoài, còn có một mục đích, chính là mượn những này phân điện ở Trung Châu đại địa bên dưới, trong bóng tối bố trí phệ linh tuyệt sinh trận. Đây là một loại thời xa xưa cực kỳ thâm độc trận pháp. Trận này có thể đem bao phủ phạm vi bên trong tất cả sinh linh hết mức hóa thành bọt máu, đồng thời từ này trong huyết dịch mạnh mẽ lấy ra năng lượng. Nơi này hồn điện phân điện, mặc dù đang Trung Châu ở ngoài, tọa lạc tại Tây Bắc đại lục mép sách lề sách, nhưng cũng không ai biết dưới có hay không cũng bố trí loại trận pháp này. Đơn giản đem phá hủy tốt hơn, hủy diệt hồn điện phân cuối cùng. Tiêu Chiến cùng Thiên Hỏa Tôn giả lại liên thủ ở tại ngoại vi bày ra một tầng dày đặc không gian bình phong, đem nơi này phát sinh tất cả tạm thời che giấu được, đánh giá là che lấp không được thời gian quá lâu. Dù sao một chỗ phân điện, hai vị đấu tôn, thời gian dài mất đi liên hệ, tóm lại là sẽ khiến cho hồn điện chú ý. Có thể chỉ cần có thể che lấp một quãng thời gian, vậy thì gần đủ rồi. Sau khi ba người lần thứ hai trằn trọc, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Tiêu Chiến phân biệt. Hắn vẫn tương đối yêu thích Xuất Vân Đế Quốc bên kia hoàn cảnh. Mặc dù bây giờ Tiểu Y Tiên cũng không phải là rất cần hắn che chở rồi. Tiêu Chiến không nói thêm gì, bỏ mặc Thiên Hỏa Tôn giả rời đi. Hắn nhưng là mang theo Vân Vận, triển chuyển chi hạ, đi tới Hắc Giác vực bên này. Địa phủ tổ chức, như cũ là Tinh Vẫn Các Ngô trưởng lão tọa trấn hơn thế. Khi hắn tọa trấn bên dưới, địa phủ tổ chức mấy năm qua phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Vân Vận trước mắt có điều đấu hoàng thực lực, làm cho nàng hiện tại đi Trung Châu bên kia, ngược lại cũng không phải không được. Nhưng Trung Châu bên kia cường giả như Vân, ngoại trừ Kỳ Mộ Đông Đảo ở ngoài, càng là nguy hiểm tầng tầng. Tiêu Chiến quyết định trước hết để cho nàng ở Hắc Giác vực bên này mài giũa một phen. Liền nàng thay đổi cái tên, đổi tên là Vân Thanh, chính thức gia nhập địa phủ tổ chức, bắt đầu rồi mài giũa lữ trình. Vân Vận trước tiên cho mình định một tiểu mục tiêu, lên trước cái hắc bảng ba vị trí đầu lại nói. Một đầu khác, Tiêu Chiến nhưng là lặng yên đi tới ngày xưa Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực Ma Viêm Cốc. Tự địa ma lão quỷ bị Tiêu Chiến giết sau khi, Ma Viêm Cốc lại bắt đầu từ từ phong cốc con đường. Tuy nói trong cốc còn có một chút đấu hoàng cường giả, bọn họ vẫn có thể bước lên đến Hắc Giác vực nhất lưu thế lực. Nhưng mà dĩ vãng Ma Viêm Cốc tại địa ma lão quỷ khi còn sống quá mức lớn lối, đắc tội rồi không ít kẻ địch. Bây giờ mất đi địa ma lão quỷ che chở, tốt nhất vẫn là biết điều một ít. Đương nhiên, bọn họ kiêng kỵ nhất vẫn là địa phủ tổ chức. Ngày đó địa ma lão quỷ chủ động đi tìm cái tổ chức kia người sáng lập phiền phức, dẫn đến chính mình ngã xuống. Ngã xuống còn chưa tính, tuy nhiên cho ma viêm cốc kết một phần thù hận. Ai cũng không rõ ràng địa phủ tổ chức có hay không thù dai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.